Chương 3318, Cửu Long Tử Ngọc Thang, thứ năm bạo. Để cho người ta nhìn một chút, liền là cảm giác, cái này thanh đồng chiến giáp tựa như là một tòa thanh đồng cự sơn đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách dung chuyển hắn ngồi cao tại thủ tọa phía trên, hiển nhiên tại mọi người ở giữa địa vị tối cao. Mà trước mặt hắn, trên bàn nhỏ, không bằng mọi người khác hoa văn phong phú. Chỉ là bày một cái ước chừng cao hai thước thanh đồng tiểu đỉnh. Thanh đồng tiểu đỉnh phía dưới, hỏa diễm thiêu đốt. Thanh đồng đỉnh bên trong, nước nước văng khắp nơi, một nồi nước nước không ngừng sôi trào, tựa hồ đang nấu lấy cái gì. Một cỗ cực kỳ tươi mỹ khí tức từ bên trong sông vào mũi mà đi, để cho người ta nghe một thanh liền là cảm giác toàn thân thư sướng. Lờ mờ có thể nhìn ra được, cái này bên trong chiếc đỉnh nhỏ đun nhừ, chính là một đầu như là vây cá đồng dạng đồ vật. Chỉ là... Loại cá này cánh cùng bình thường hoàn toàn chính xác thực khác biệt, rõ ràng rất dày, nhưng lại cho người ta một loại mỏng như thiền cánh cực kỳ mãnh liệt tương phản cảm giác. Gần như trong suốt, run run rẩy rẩy, thậm chí như là thạch đồng dạng, xem xét liền biết tức là thượng thừa. Mà lại, theo không ngừng đun nhừ, một cỗ khí tựa hồ là đang mở mịt, tại ngưng tụ. Trong bữa tiệc tất cả mọi người là lớn tiếng vui cười, mà chỉ có tên này thanh đồng chiến giáp trung niên. Con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia trong nồi đun như nước canh. Của hắn tay trái, không ngừng địa tại cái kia tiểu đỉnh bên dưới gõ gõ đập đập, thao túng cái kia màu tím hỏa diễm. Màu tím hỏa diễm liếm láp lấy thanh đồng tiểu đỉnh dưới đáy, thanh đồng tiểu đỉnh phát ra từng đợt ông rất nhỏ vù vù, cái kia thân đỉnh phía trên không ngừng có từng cái nho nhỏ phù hiệu sáng lên, sau đó lại là dập tắt. Nếu là có hiểu công việc người tại nơi này, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Nguyên lai, cái này tiểu đỉnh lại là đang không ngừng phát ra từng cái phong ấn, mà hắn phong ấn đối tượng đương nhiên chỉ có một cái, vậy thì là này lúc đỉnh kia bên trong đun như nguyên liệu nấu ăn. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ đun như đến cùng là dạng gì nguyên liệu nấu ăn A đến cùng cấp bậc cao bậc nào A đến cùng lấy từ ở gì đẳng cấp yêu thú khác phía trên A đều đã trở thành nguyên liệu nấu ăn, lại còn đang không ngừng phản kháng, không muốn biến thành nhân loại đồ ăn. Không biết rõ qua bao lâu, đồng nhiên ở giữa. Một tiếng thê lương long ngâm bỗng nhiên vang lên. Cái này long ngâm, không có chút nào réo rắt, hoàn toàn tương phản, tràn đầy vô cùng buồn hận, tức giận, cùng sát cơ sau đó, vang một tiếng, mấy cái long bóng mở lại là trực tiếp từ cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ phá không mà ra, tại trong không khí dây dưa cùng nhau lấy. Cái kia chi nở cái long, mỗi một đầu, đều là khác biệt. Có thanh long có hoàng long có bạch long, mà đều không ngoại lệ, mỗi một đầu long trên mặt thần sắc. Đều là cực kỳ dữ tợn. Trong mắt tràn đầy vô cùng hận ý, hung ác đến cực điểm nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng chiến giáp trung niên. Như là phổ thông võ giả, bị chi nở cái long ác như vậy hung ác nhìn chằm chằm, chỉ sợ muốn bị cái kia khí thế cho giống như đẻ chết. Mà cái kia thanh đồng chiến giáp trung niên, thì là căn bản không thèm để ý chút nào. Hắn phát ra một trận cười ha ha, các ngươi cái này chi nở cái xuất sinh, trong mắt ta. Bất quá liền là chi nở cái rắn thôi muốn làm sao bóp, liền bóp thế nào muốn làm sao giết, liền giết thế nào muốn làm sao ăn đều đã hóa thành ta đào bên dưới vong hồn. Vợ ơ y ma còn ở nơi này cùng ta diếu võ dương ai hắn trong tiếng hít thở, tay trái hướng về phía trước bóp, phát ra một tiếng bá khí gào to, chết theo hắn tay trái cái này bóp, tựa như là có một cái vô hình đại thủ đem cái kia chi. N cái long bóng mở cho trực tiếp bao phủ lại đồng dạng. Sau đó, cái kia chi nở cái long bóng mở, cùng nhau phát ra một tiếng bi thảm thê minh. Lại là bị một chỉ vô hình đại thủ, bị cái kia cường đại lực lượng cho hung hăng nhấn vào đến thanh đồng bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Lập tức, cái này chi nở cái long bóng mở đều là tiến vào canh kia nước bên trong. Sau đó, canh kia nước cực độ co vào, đột nhiên ở giữa, thể tích nhỏ đi mười mấy lần, trực tiếp hóa thành một bát sền sệt mà nặng nghề canh thịt thịt này canh, tươi hương xông vào mũi. Bên trong càng là ẩn chứa một cỗ khó lường lực lượng. Theo cái này chi nở cái long bóng mờ bị ấn vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh nhỏ, triệt để phá nát nhân diện, bị hấp thu nhập canh kia nước bên trong. Cái này nước canh tươi mỹ trình độ lập tức tăng lên vô số lần. Vẹn vẹn cái kia tản ra mùi vị, để cho người ta nghe một thanh đều là cảm giác tinh thần đại chấn. Người được cỗ này mùi vị về sau, trên bữa tiệc, đang cười nói lớn tiếng những người khác là ngừng lại. Nhao nhao nhìn về phía nơi đây. Một tên mập mạp người trung niên, trên mặt lộ ra một vòng nịnh nọt, cười hì hì nói ra, buộc đại nhân, chúc mừng chúc mừng, ngươi cái này cửu long tử ngọc thang xong rồi, cửu long tử ngọc thang không sai, muốn làm tốt cái này một chén canh, muốn chém giết chi nở cái long. Từ mỗi một đầu long thân bên trên lấy tinh hoa nhất một cái kia bộ vị, nhất định phải khác biệt, mà lại muốn đỉnh tiêm. Chi nở loại nguyên liệu nấu ăn, đặt chung một chỗ, tiểu hỏa chậm hầm thất thất 40 cựu nhật. Sau đó điểm trọng yếu nhất thì là, muốn đem cái này chi nở cái long linh hồn đều chấn áp tan rã tại cái này nước canh bên trong. Đến lúc đó uống một hớp dưới, ăn không chỉ có riêng là nguyên liệu nấu ăn, ăn càng là bọn chúng cả đời này tinh hoa. Một tên lão giả gật gù đắc ý, cực là say mê nói một lần. Hắn một bên nghe mùi thơm, một bên lớn tiếng nói. Sau đó chuyện nhất chuyện, nhìn về phía cái kia thanh đồng chiến giáp người trung niên nói ra, cũng chỉ có buộc đại nhân dạng này thực lực, cái này chờ thân phận người, mới xứng hưởng dụng cửu long tử ngọc thang a không sai, người bình thường muốn ăn, đừng nói là ăn, nơi nào có mệnh ăn a chi nở cái long đều giết không được, coi như giết, vừa rồi tinh thần bị cái kia chi nở cái long bóng mở sung lên, cũng phải hồn phi phách tán không sai, cũng chỉ có buộc tinh châu lớn người mới có thể hưởng dụng. Nay chờ thượng cổ trong truyền thuyết mới có mỹ vị món ngon a đám người nhao nhao thổi phồng nịnh bợ cái này buộc tinh châu. Mà trong bữa tiệc những cái kia người trẻ tuổi nhìn lấy hắn, từng cái thì là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lu cờ na ho ta mới có thể như buộc tinh châu đại nhân cái này chuyện, cửu long tử ngọc thang, nói uống thì uống, chi nở cái long linh hồn, nói chấn áp liền chấn áp buộc tinh châu rất là nhanh ý cười to. Sau đó, bưng lên cái kia thanh đồng tiểu đỉnh. Nhìn về phía đám người nói ra, chư vị, cái này đồ vật kiếm không dễ, ta liền không cùng chư vị cùng hưởng. Hắn nói chuyện rất thẳng. Cái kia là tự nhiên, bộ đại nhân, ngài cứ việc chính mình hưởng dụng, chúng ta nơi nào có tư cách uống cái này a đám người nhao nhao nói rằng. Bộc tinh châu cười to, sau đó giơ lên thanh đồng tiểu đỉnh, đem bên trong nước canh uống một hơi cạn sạch. Cái này cửu long tử ngọc thang vào trong bụng, lập tức hắn toàn thân đều là chấn một chút. Sắc mặt phát hồng, tựa hồ là thu nạp vào cực kỳ cường đại lực lượng đồng dạng. Trực tiếp lại là ngồi xếp bằng ở nơi đó, không nói không nói, nhất động bất động, tựa hồ tại tiêu hóa lấy cái gì. Chỉ là hai tay triều thiên, cái kia con mắt chừng đến cùng chuông đồng đồng dạng, trên thân một cỗ khí tức tản ra, to lớn mà hùng hồn trước đó nói chuyện cái kia tóc trắng lao giả cảm thán nói, coi như là cho ta uống cái này cửu long tử ngọc thang, ta cũng không dám uống. Như thế to lớn lực lượng, hùng hậu vô cùng, ta uống một ngụm lời nói chỉ sợ trực tiếp liền bị chống đỡ bạo thể mà chết, căn bản là không cách nào thu nạp. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện cái kia mập mạp người trung niên cười ha ha nói, lô mới lương, ngươi muốn chuyện đẹp gì chút đấy.